Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, kiểu mới súng trường. Tốt đi, Lôi Nặc nhận thức, đại sở trụ cột hóa học, cũng không có bởi vì Lôi Nặc đến có quá lớn đề thăng. Ngoại trừ hắc hỏa dược xuất hiện, khác đều giống nhau, nói thật ra. Hắc hỏa dược chiết xuất kỹ thuật, Lôi Nặc biết đến cũng không nhiều. Hắn ở những thứ kia trong sách tìm được, chỉ có đản rõ ràng chiết xuất pháp, có thể chỉ nhắc tới cái từ ngữ. Cụ thể làm sao làm Lôi Nặc không biết, chỉ có thể làm cho thủ hạ chính là công tượng không ngừng đi thử. Kết quả chính là, Lôi Nặc hắc hỏa dược cũng không phải tốt nhất, phối phương tỷ lệ còn có thể. Độ tinh khiết còn kém một mảng lớn, chất lượng không được, cũng chỉ có thể dùng số lượng để đền bù. Tiên sinh yêu cầu rất cao, muốn ở 200 bước bên ngoài, xuyên thấu thiết giáp, còn muốn trên cơ thể người bên trong nổ tung, hình thành lần thứ hai thương tổn. Ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Mặc Tử có thể xuất ra như vậy đạn, đã bộ dạng không đảm đương nổi. Bắt đầu bắn thử đi. Lôi Nặc vừa nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên bắn thử. Mặc Tử trước sau tiến hành mười mấy lần bắn thử, đưa cho Lôi Nặc nhìn, đã là tương đối thành thục sản phẩm. Cảm tạ khối bảo địa này, có chủng loại phồn đa khoáng thạch kim loại, dùng tinh thiết chế tạo thương quản, căn bản không chịu nổi như vậy giả trang thuốc lượng, riêng là giải nhiệt vấn đề, Mặc Tử đều nhanh buồn chết. Hắc hỏa dược tạp chất càng nhiều, nhiệt hiệu quả so với càng kém. Phần lớn nhiệt năng vô pháp chuyển hóa thành động năng. Kết quả chính là mỗi đánh một thương, đều lại phát ra kinh người nhiệt lượng. Lớn như vậy một cây thương, liên tục xạ kích 10 lần, thương đều bắt không được. Quá phỏng tay, cho dù có mộc chế báng súng đều không được. Xạ kích, một tiếng lệnh xuống. Bãi bắn bia rút thương tiếng nổ lớn, tốc độ bắn quá nhanh, Lôi Nặc cho bản vẽ, là ngũ phát lò xo kẹp, xuyên động súng trường, tương tự với Mạc Tân nạp cam cùng infill súng trường. Từ bên trên hướng ép xuống vào ngũ phát đạn, dựa vào lò xo lực lượng, đem phía dưới viên đạn đỉnh đi lên, xuyên động lui vỏ đạn lên đạn, hơi quen thuộc luyện điểm xạ thủ. Đều có thể làm đến một phần chung 10 phát đạn. Đương nhiên, ở thực chiến bên trong, tốc độ bắn không thể nhanh như vậy. Người luôn luôn nhắm vào mới có thể mở thương đi. Sự thực lên, ở đại sở thật đúng là không để bụng nhắm chính xác vấn đề. Đối mặt địch nhân là thành hàng xông lên. Chỉ cần phương hướng không sai, nòng súng đừng mang rất cao. Từng bước chắc. Coi như đánh không được ngươi miểu cái kia, cũng sẽ đánh tới cái khác người. Mỗi cái súng trường chuẩn bị 30 phát đạn, Mặc Tử làm như vậy là được lấy kiểm nghiệm nòng súng chất lượng, đồng thời cũng để cho tiên sinh minh bạch. Cái này chủng thương tốc độ bắn có nhiều đáng sợ, 100 phát đạn thật không nhiều a, không đến 5 phần chung, 30 phát đạn bắn sạch, còn kết quả như thế nào? Người nào đặc biệt cũng nhìn không ra tới a. Hắc hỏa dược cũng không phải là thuốc nổ không khói. Mỗi đánh một thương, tản mát ra khói đen cũng rất nhiều. Mấy phát về sau, trước mắt liền một mảnh hắc vụ. Sặc nhân khói lửa, đừng nói 200 bước bên ngoài hũ xanh. Mấy bước bên ngoài đều xem không được rõ ràng. Ngay cả thở đều trắc trở. Lôi Nặc mặt sắc khó coi. Hắn cẩn thận quan sát qua, cái này thương không chỉ có trọng, hơn nữa lực phản chấn lớn đến kinh người. Hắc hỏa dược động năng rất đại nhất bộ phận đều bị lực phản chấn ăn tươi. Văn thơ đối ngẫu bắn ra động năng tiêu giảm rất lớn. Đừng xem giả trang thuốc lượng nhiều dọa người, đạn uy lực lại không lớn. Phải biết, nhất phát đạn liền nặng đến hơn 100 khắc, từ bỏ vỏ đạn đầu đạn. Ít nhất phải 6-70 khắc hắc hỏa dược, mấy phát đạn giả trang thuốc lượng, cùng lựu đạn không sai biệt lắm, sát thương hiệu quả lại kém qua xa. Đầy đủ qua thập phần chung, khói đen tan hết, nhìn nữa xa xa hũ sành, Lôi Nặc mặt giật giật, nơi đó bày trên 100 cái hũ sành, bị đánh nát không đến 1/5, thật không quái thương tay, bọn họ đánh kỳ thực đính chuẩn, cơ bản trên có thể làm đến thủ phát trúng mục tiêu. Có thể phát súng thứ hai liền khó nói, có thể có phân nửa bắn trúng mục tiêu cũng không tệ. Theo thứ ba phát về sau, mọi người nhắm mắt lại phóng chính là, dù sao có nhìn hay không đều giống nhau, khá hơn nữa nhãn lực cũng không nhìn thấy a. Như vậy súng trường, cơ bản trên làm đến Lôi Nặc yêu cầu, ấn viên đạn cao thấp thiết kế thương chi, xạ trình ở hai trong vòng 100 bước, xuyên thấu thiết giáp, đầu đạn dùng là mặc giáp bắn ra, bắn trúng nhân thể hội sản sinh lần thứ hai thương tổn. Trừ cái đó ra, bởi vì đạn và thương đều rất lớn, cái này đường kính liền có chút dọa người. 20 ly đường kính, nói nó là pháo Lôi Nặc đều tin, có thể khuyết điểm của nó. Buồn người a, thương hạt cơ bản bắn ra trọng, khói đại uy lực nhỏ, lực phản chấn mạnh kinh người. Ở Lôi Nặc xem ra, súng bắn tỉa lực phản chấn cũng sẽ không nó lớn. Ở thực chiến bên trong, phát súng đầu tiên hiệu quả khẳng định tốt nhất, về sau liền chỉ có thể nhìn vận khí. Cái này không được a. Thương chỗ tốt là chuẩn xác, cự ly xa, tốc độ bắn độ nhanh. Thứ nhất tốt chỗ không, cái kia thương vẫn tính là thương sao? Giải quyết biện pháp, khẳng định có a, chỉ cần nghiên cứu ra thuốc nổ không khói, trực tiếp liền giải quyết. Có thể Lôi Nặc không biết a, cái này hạng mục sớm thành lập, nghiên cứu gần 1 năm nửa, đáng tiếc Lôi Nặc có thể cho chỉ đạo quá ít, đại sở người đối với hóa học nhận thức còn không bằng ngây thơ viên tiểu bằng hữu, muốn cho bọn họ nghiên cứu ra thuốc nổ không khói, Lôi Nặc cũng biết làm khó người khác chỗ khó. Nitroglycerin tinh luyện như thế nào đây? Lôi Nặc than nhẹ một tiếng. Mặc Tử có thể bà hỏa thương chế tạo đến loại trình độ này, hắn nên biết đủ, hỏa hương diễn hóa cần mấy chục trên 100 năm, mà Mặc Tử ở hắn cái này gà mờ chỉ đạo xuống, chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, tạc vài lần, chết vài cái đại công. Mặc Tử lắc đầu nói đạo, việc này nhi hắn vốn là muốn tự thân khắc phục khó khăn, có thể tiên sinh không cho phép. Nghiêm nghị cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể đụng vào cái này hạng mục. Tốt đi, trước án cái này định hình, thiết kế kỹ thuật công phu giả trang, bắt đầu định sinh, đặc biệt viên đạn sản xuất tuyến, yêu cầu sinh lượng phi thường lớn, không được quản ngươi lấy cái gì biện pháp. Trong vòng 1 năm, ít nhất phải chuẩn bị 1 vạn cây bộ thương, 10 triệu phát đạn, Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo. Mặc Tử mặt giống khổ qua giống nhau xấu xí. Thương hoàn hảo nói, chỉ cần giải quyết thương quản cùng lò xo sinh lượng, 1 vạn nhánh không nhiều lắm, nơi đây không thiếu tài liệu, cũng có đầy đủ thủy lực khu động mỗi bên chủng thiết bị. Có thể 10 triệu phát đạn, vỗ vỗ Mặc Tử bả vai, hết sức làm cho người đi làm, người chỉ cần phụ trách kỹ thuật công phu giả trang là tốt rồi. Sản xuất sự tình, ta phái người khác tiếp nhận. Lôi Nặc cũng biết, Mặc Tử là kỹ thuật hình nhân tài, làm cho hắn phụ trách quản lý, chỉ có thể là hỏng bét. Ly khai bãi bắn bia, Lôi Nặc mang người đi tới quân giáo. Quân giáo từ lúc 3 tháng trước liền đã làm xong khai giảng. Nhóm đầu tiên học viên là có sẵn, theo hộ tống trong vệ đội tuyển nhận, cộng 300 người. Hơn nữa còn là cưỡng chế tuyển nhận, nếu không thì Lôi Nặc một người học viên đều chiêu không được. Đại sở người thật biết điều, những hộ vệ này, người làm cho bọn họ giơ đao giết chết người, liền chân mày cũng sẽ không mặt nhăn một cái, làm cho bọn họ cầm bút học tập, đó thật đúng là muốn cái mạng già của bọn hắn. Giống hổ nha như vậy, nhìn một cái thư liền phạm mê muội bệnh là bộ dạng làm phổ biến hiện tượng. Còn tốt, hơn mấy thiên giờ học về sau, những người này tinh thần đầu liền tới, Lôi Nặc tự nhiên không có thời gian tự thân cho bọn họ lên lớp. Cho nên hắn biên soạn ra quân giáo giáo tài, giáo viên rất dễ làm, Thôi Thanh cùng trường nhà, bằng hữu một đống lớn, cái kia mấy trăm vị học sĩ, đặt ở trong quân hiệu lệ thuộc sách vở vẫn là rất dễ dàng. Lôi Nặc yêu cầu rất đơn giản, xem giáo tài, ấn giáo tài ở trên chữ đi giáo. Các ngươi không cần phải hiểu, cũng không cần gia nhập vào chính mình xem pháp cùng lý giải. Nếu như học viên có chuyện, các ngươi chỉ cần ghi chép xuống, giao cho Lôi Nặc chỗ này là tốt rồi. Lôi Nặc có thời gian giải đáp, giáo viên nhóm chuyên môn khai giải đáp giờ học, trả lời những nghi vấn này. Khoan hãy nói, Lôi Nặc làm như vậy hiệu quả cũng không tệ lắm, ngoại trừ đánh đuổi vài cái nói lung tung, tự cho là đúng học sĩ bên ngoài, quân giáo dạy học tiến độ cũng không tệ lắm. Đã đến, Lôi Nặc tiếp nhận lớp học, đem bình thường dạy học nhiệm vụ đẩy về sau, lâm thời đổi thành giải đáp giờ học, đối mặt như vậy mặt giao lưu cơ hội không nhiều lắm. Lôi sư, ấn giáo tài trung từng nói, muốn tiến hành đất chống nhất thể hóa chiến tranh, như vậy ở mưa dầm thiên, đánh đêm bên trong giải quyết như thế nào? Mới vừa an bài xong, vấn đề thứ nhất liền bộ dạng làm bén nhọn. Hỏi thật hay, đánh đêm nguyên bản là không nhiều lắm. Chúng ta vốn có ưu thế trang bị điều kiện tiên quyết xuống. Hẳn là hết khả năng giảm thiếu đánh đêm, cho nên phải học được làm sao đóng. Phòng ngự, báo động trước, ban đêm phòng ngự giờ học các ngươi còn không có học được. Chờ học được thời điểm cũng biết, trừ cái đó ra, còn có mấy chủng tân hình đánh đêm vũ khí, cần thời gian tài năng nghiên cứu ra đến, đến lúc đó đánh đêm liền biến được dễ dàng hơn. Lôi Nặc gật đầu nói, hắn biết vị học viên này, vốn là học sĩ trong một thành viên, nghe nói nơi này mở quân giáo, cư nhiên tự hạ thân phận, làm lên học viên, muốn cầm quân chiến tranh. Còn mưa dầm thiên vấn đề, tương đối phức tạp, ở thời tiết như vậy chung, nguyên bản là không thích hợp tác chiến. Chúng ta hội rất gian nan, có thể địch người càng gian nan. Lôi Nặc giải đáp, các học viên nghiêm túc làm ghi chép. Đây nếu là làm cho trên địa cầu quân sự chuyên gia nghe được, có thể cười đến rụng răng. Hết cách rồi, Lôi Nặc chính là nhất người sinh viên đại học. Liền quân sự say mê công việc đều toán không được lên. Sử dụng lại là sớm đào thải hỏa dược vũ khí. Có thể đem vấn đề suy nghĩ đến cái này chủng chiều sâu. Đã bộ dạng làm không dễ dàng. Lôi Nặc lúc hướng dẫn học viên thời điểm, Thôi Thành mang theo Lạc Ngưng cùng bản giáp, kỵ thương, vượt cấp tìm được ngụy đại tướng quân trước nhà. Điều kiện nơi này còn rất đơn sơ. Coi như là đại tướng quân, cũng chỉ có một diện tích không được là rất lớn phòng đơn. Thôi Thành vượt cấp báo cáo, là phi thường phạm kiêng kỵ, việc này nhi coi như ở thần công điện, cũng dễ dàng sản sinh vấn đề. Chớ nói chi là công bộ như vậy bộ môn, có thể Thôi Thành cũng không biện pháp, à, mấy vị đồng liêu cũng không coi trọng bản giáp, thu thượng thư trực tiếp chính là một trận trách cứ. Thôi Thành tìm Thôi Thanh tố khổ, Thôi Thanh nói cho hắn, trực tiếp tìm ngụy đại tướng quân, nếu như ở công bộ làm không đi xuống, lấy lão thúc ở công bộ xưởng chung làm tiến sĩ kinh nghiệm. Tới thần công điện tốt, tiên sinh khẳng định giơ hai tay hoan nghênh, bây giờ thần công điện trên xuống, thiếu người đều thiếu điên, đưa tới nhiều thiếu cũng không đủ, giống lão thúc như vậy có kinh nghiệm tiến sĩ. Tất nhiên sẽ được trọng dụng, có này đường lui, Thôi Thành vẫn còn do dự ngũ ngày, cuối cùng khẽ cắn môi, quyết định liều mạng nhất cái, đại không được không làm, tới thần công điện làm công, đổi thành địa phương khác, Thôi Thành có cái này tâm tư cũng vô dụng, ai dám theo công bộ trong miệng đoạt người, rút ra không chết được ngươi, thần công điện bất đồng, có lôi sư ở. Hắn muốn người, ai dám không để cho. vẫn là mượn lấy Lạc Ngưng thân phận, Thôi Thành mới thấy được Ngụy đại tướng quân, nếu không thì hắn một cái xưởng tiến sĩ, đại tướng quân hộ vệ căn bản sẽ không cho đi. Lạc Ngưng thì bất đồng, đừng xem nàng tới gia nhập vào thần công điện không lâu sau, có thể nhân ra danh tiếng đủ vang. Thần công điện công tượng doanh phòng thí nghiệm thứ 21 hạng mục tổ người tổng phụ trách. Dù sao, danh tiếng này nói ra, nghe người tráng váng đầu, trời mới biết đây là cái gì chức quan. Khoan hãy nói, chỉ vào thần công điện danh tiếng, ai cũng được coi trọng một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.